Đám người chiến sĩ cuồng tộc trong quảng trường cả người đầy nhiệt huyết đều hưởng ứng nhiệt tình. Thực ra thân phận của ta không phải là thành chủ Thiên La Thành. Lâm Lăng hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng nói, mà là thánh tử của Cửu Huyền Tông nhân loại, Lâm Thiên. Giọng nói của hắn lớn đến mức gần như truyền ra khắp quảng trường, rơi vào từng lỗ tai của chiến sĩ cuồng tộc. Chương 1349. Cái gì? Điện chủ đại nhân chính là thánh tử của Cửu Huyền Tông Lâm Thiên ư? Nghe thấy thân phận thực sự của Lâm Lăng, tất cả chiến sĩ cuồng tộc ở quảng trường xôn xao nghị luận. Làm sao điện chủ đại nhân có thể là nhân loại được? Nói đùa phải không? Đúng vậy, nhìn bề ngoài của hắn rõ ràng là thành chủ Thiên La mà. Hơn nữa, bộ chiến giáp cuồng thần chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bàn luận xôn xao vì không thể tin nổi. Cho dù các ngươi có tin hay không thì ta cũng vẫn phải giải thích cho các ngươi. Lâm Lăng nhìn thẳng về phía các chiến sĩ cuồng tộc và nghiêm nghị nói. Nói xong, cơ thể hắn thay đổi biến về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, mái tóc dài màu đỏ cũng biến thành màu đen. Đây! Thấy một màn như vậy, tất cả chiến sĩ cuồng tộc đều vô cùng kinh ngạc. Cả đám trợn mắt há mồm, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Bọn họ vẫn không thể tin nổi rằng điện chủ đại nhân mà bọn họ luôn sùng bái lại chỉ là một nhân loại giả mạo. Chắc hẳn mọi người ở đây đều nghe qua về sủng vật của Lâm Thiên cho nên hiện tại ta sẽ cho bọn chúng ra ngoài để gặp mọi người. Vù vù vù. Chỉ trong thoáng chốc, hình dáng của từng con thú xuất hiện trên không trung của quảng trường. Tiểu Bạch, Kinh Kha, Lang Vương, Hổ Bá, Nghĩ Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng và Thâm Nguyên Ám Ma. 7 con thú chiến xuất hiện với khí thế mạnh mẽ ngay trước mắt mọi người. Đó là Viên Cổ Long Viêm. Còn cả Hỏa Phượng Hoàng nữa. Ôi trời ơi! Khi nhìn thấy Tiểu Bạch và Hỏa Phượng Hoàng, nhất thời các chiến sĩ cuồng tộc đều vô cùng choáng váng. Hai mắt bọn họ mở to, nhìn thấy khung cảnh này với vẻ không thể tin nổi. Gào! Tuy nhiên lúc này, một tiếng rồng gầm dữ dội vang lên khiến cho cả quảng trường càng thêm chấn động. Chỉ thấy Long Nha xuất hiện ở trên bầu trời của quảng trường dưới hình dáng ma long khiến cho mọi người sợ tới mức tim đập chân run. Hắc Long hung dữ cúi đầu nhìn chằm chằm mấy vạn chiến sĩ cuồng tộc bên dưới. Ngay lập tức, cặp mắt đỏ tươi của nó nhìn về phía Lâm Lăng và nói, thưa chủ nhân tôn kính, xin hỏi ngài triệu hồi ta có việc gì ạ? Không có việc gì cả. Lâm Lăng vung tay lên, tất cả sủng vật đều được thu vào không gian hệ thống. Sau khi tận mắt chứng kiến từ nãy tới giờ, tất cả chiến sĩ cuồng tộc ở quảng trường đều câm như hến. Quả nhiên thân phận thành chủ thành Thiên La là giả, thân phận thực sự của hắn ta là nhân loại Lâm Thiên của Cửu Huyền Tông. Sao có thể như vậy được? Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Giờ phút này, vẻ sùng bái đối với Lâm Lăng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phức tạp và sự tức giận không kiềm chế được trong ánh mắt. Cảm giác đó giống như kiểu bỗng nhiên một ngày nào đó, cha mẹ lại nói rằng mình không phải là con ruột của bọn họ vậy, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Đáng ghét, tất cả chúng ta đều bị lừa. Không ngờ bản thân lại tự nguyện đi trung thành với một tên dị tộc nhân loại. Đúng vậy, hắn ta chính là kẻ lừa đảo. Nhất thời, những thanh âm phẫn nộ không ngừng vang lên. Thậm chí có một số chiến sĩ cuồng tộc không thể kiềm chế cơn giận dữ mà vô tình dẫn đến trạng thái cuồng hóa. Tiếng gầm giận dữ mất kiểm soát khiến cho cảm xúc của mọi người ở quảng trường dẫn trở nên mất khống chế. Nhìn thấy mấy vạn cường giả cuồng tộc náo loạn như thế, trong lòng Lâm Lăng không khỏi thở dài. Thật ra trong lòng Hân cũng đã nghĩ tới cảnh tượng này. Thế nhưng nếu như hiện tại không nói thì đến lúc đi tấn công ma cung và bị bại lộ thân phận thì e rằng mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Trần Tấn và Lạc Hãn đứng cách đó không xa cũng âm thầm lắc đầu. Nhìn thấy cục diện như thế này, người ngoài như bọn họ không thể nhúng tay vào được. Tất cả câm miệng lại cho ta. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên trong quảng trường. Ngay sau đó, hắn trông thấy Long Nhất của 12 huyết vệ đột nhiên bay lên và trừng mắt nhìn hàng vạn cường giả cuồng tộc bên dưới. Nếu như không có điện chủ thì làm sao cuồng tộc chúng ta có thể thống nhất được qua hàng năm bị phân tán? Nếu như không có điện chủ thì hiện tại đám người tộc Thiên Ma đã đè đầu cưỡi cổ chúng ta và sỉ nhục uy danh của cuồng tộc chúng ta rồi. Các ngươi đừng quên rằng ngài Xích Vưu bị giết và thi thể còn bị treo lên ở chỗ bức tượng này đều là do đám tộc Thiên Ma gây ra. Nói xong, hắn ta xoay người chỉ về phía bức tượng Cuồng Thần rồi quát lớn, tất cả những hành vi đó đều là một sự sỉ nhục đối với Cuồng Thần đại nhân vĩ đại của chúng ta. Thử hỏi khi đó trong số các ngươi có ai dám đi lên chống lại đám tộc Thiên Ma đó? Không có. Không một ai trong số các ngươi dám đi lên. Hiển nhiên Long Nhất cũng là người có tình tình thô bạo và thẳng thân nên hắn ta càng nói càng kích động, thậm chí còn tức giận chỉ thẳng vào các chiến sĩ cùng tộc mà mắng. Chương 1350. Tất cả những gì các ngươi có thể làm chỉ là nén giận, một đám người chẳng khác nào con rùa rụt cổ mặc cho tộc Thiên Ma làm nhục bức tượng Cuồng Thần đại nhân. Chà đạp lên phẩm giá của cùng tộc. Tuy rằng lời này vô cùng khó nghe nhưng lại rất hiệu quả. Những lời này như đâm thẳng vào tim, giống như cơn thịnh nộ của sấm sét bắn thẳng vào trái tim của tất cả cường giả cùng tộc ở đây khiến cho tất cả bọn họ đều cúi đầu vì xấu hổ. Nhưng cuối cùng chỉ có điện chủ của chúng ta dám đứng lên lãnh đạo mọi người chống lại tộc Thiên Ma, thậm chí còn giết chết tên Thiên Ma 10 cánh dám sỉ nhục bức tượng Cuồng Thần đại nhân. Thậm chí 2 ngày trước, điện chủ còn đẩy lùi đội quân tộc Thiên Ma một lần nữa. Long Nhất tức giận nói, chắc các ngươi cũng biết vì sao tộc Thiên Ma lại liên tục đi xâm phạm chúng ta là vì muốn đoạt lấy bộ chiến giáp Cuồng Thần. Cái gì? Nghe thế, đa số sắc mặt của cường giả cuồng tộc đều thay đổi. Cuối cùng, bọn họ cũng hiểu được tộc Thiên Ma hiểm ác tới mức nào. Bọn họ cũng nhận ra và dần chuyển hướng lòng phẫn nộ sang đám tộc Thiên Ma. Thấy vậy, trên khuôn mặt Lâm Lăng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ, năng lực diễn thuyết của Long Nhất lại lợi hại như thế. Nhắc tới bộ chiến giáp cuồng thần, ta nghĩ nó rất quan trọng nên muốn nói rõ với mọi người. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, Long Nhất nói tiếp, suốt bao nhiêu năm qua, ở trong cuồng tộc, đã có ai nhận được sự chấp thuận của cuồng thần đại nhân chưa? Vậy mà mãi cho đến khi điện chủ xuất hiện mới hoàn toàn phá vỡ được quy tắc này và được bộ chiến giáp cuồng thần nhận chủ. Điều này cho thấy ngài ấy chính là người được cuồng thần công nhận và chắc chắn ngài ấy sẽ tạo phúc cho cuồng tộc chúng ta. Các ngươi thử đặt tay lên ngực tự hỏi mà xem, tất cả những việc mà điện chủ đã làm ngoại trừ việc che giấu thân phận thì ngài ấy đã làm bất cứ điều gì có lỗi với cuồng tộc chúng ta hay không? Không hề. Trái lại ngài ấy luôn tạo phúc cho cùng tộc chúng ta. Nếu như điện chủ thật sự muốn lừa các ngươi thì việc gì ngài ấy phải để lộ thân phận bản thân mình vào lúc quan trọng như thế này. Nói xong, Long Nhất tức đến đỏ cả mặt mắng một câu, các ngươi đúng là lũ ngu xuẩn. Mắng xong một hồi, trong lòng hầu hết các cường giả cùng tộc đều run rẩy như thể bọn họ đã bắt đầu dao động. Mọi người, những gì nên nói ta đã nói ra hết rồi. Lâm Lăng hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Kế hoạch tấn công tộc Thiên Ma lần này sẽ không hủy bỏ. Nhưng ta lại không thể bảo đảm tất cả mọi người đều bình an sống sót quay trở về. Nếu như mọi người vẫn nguyện ý muốn đi theo ta thì hãy xuất phát. Nói xong, Lâm Lăng không nói thêm gì nữa mà dứt khoát bay đi. Đi. 12 huyết vệ không hề do dự mà bay sát theo phía sau Lâm Lăng. Tuy nhiên ở trên quảng trường, hàng vạn chiến sĩ cùng tộc vẫn đứng tại chỗ vì do dự. Dị tộc thì sao chứ, ngay cả người trong cùng tộc với nhau mà còn chém giết lẫn nhau. Lạc Hằng cười chế nhạo, sống cả một đời, việc gì phải ràng buộc nhau bởi quá nhiều quy tắc, luật lệ như thế. Nói xong, Viêm Ma Lạc Hằng dùng một chân làm bàn đạp bay lên và gia nhập với đội ngũ của Lâm Lăng. Một câu trào phúng, người nói vô tình còn người nghe có ý, trong lòng đám cường giả cùng tộc không khỏi rung lên. Đúng vậy, nhân loại thì đã làm sao? Chỉ cần thân phận của hắn là điện chủ là đủ rồi. Vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Lâm Lăng bay đi càng lúc càng xa, ánh mắt do dự ban đầu dần trở nên nóng rực. Điện chủ đại nhân, tính cả ta nữa. Trong lúc yên lặng, một thanh âm thô lỗ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cuồng tướng trung niên cầm thanh đao răng cưa nhanh chóng bay lên. Còn cả ta nữa. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Chuyện lớn như đi đánh tộc Thiên Ma làm sao có thể thiếu ta được. Nhất thời, từng thân ảnh màu đỏ không ngừng bay lên trên không trung quảng trường. Ầm. Cho đến cuối cùng, hầu như tất cả cường giả cuồng tộc đều tham gia. Cảnh tượng như vậy giống như một dòng nước lớn ngay phía sau Lâm Lăng. Đội hình cực kỳ đồ sộ. Nhận thấy động tĩnh phía sau, Lâm Lăng nhếch miệng cười. Tốc độ bay của hắn không những giảm mà còn nhanh hơn, tạo ra tiếng vang khắp không trung. Không ngờ tên nhóc này lại làm được. Trần Tấn ở phía dưới quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Xem ra dường như không có chuyện làm khó được Lâm Lăng. Cho dù lấy thân phận dị tộc cũng có thể khiến cho nhiều cường giả cùng tộc như vậy đi theo. Sức hút của người đứng đầu dường như đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng được. Chỉ hy vọng sư tổ của ta ở thời điểm này sẽ không bị đánh quá thảm trong trận chiến đẫm máu này. Trần Tấn cười lắc đầu, hắn ta không muốn nhúng tay vào cuộc chiến lần này.